chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2575, vô nghĩa. Hiền muội muội, ngươi làm sao, muốn ta tiến đến giúp đỡ sao? Nghe được Vương Đại Đông gọi tiếng, Tô San lập tức liền muốn đi vào phòng thử áo đến. Nhìn xem Vương Đại Đông chuyện gì xảy ra. Không, không có việc gì, ngươi tuyệt đối đừng tiến đến. Vương Đại Đông cái trán toát mồ hôi lạnh, âm thanh run rẩy hồi đáp. Hắn tự nhiên không có khả năng để Tô San tiến đến. Bởi vì hắn rít gào lên nguyên nhân là kéo khóa thời điểm không cẩn thận bị liền kẹp lấy trứng. Hút, thật sự là đau chết lão tử. Cúi đầu nhìn xem Vương Đại Đông cả người cũng không tốt. Nữ hài quần bò cùng so nam hài quần bò gấp quá nhiều. Mà lại Vương Đại Đông cũng rất ít xuyên quần bò. Bình thường là xuyên mê thải khố như thế tương đối rộng rãi quần. Cái này trong lúc nhất thời không có chuyển biến tới, cho nên mới không cẩn thận làm bị thương chính mình. Loại kia cảm giác đau đớn, nếu như không có bản thân trải nghiệm người, không cách nào cảm thụ được. Mấu chốt là, cái này bị kẹt đi vào, muốn lấy ra thì càng khó. Muốn lúc trước, Vương Đại Đông có thể trực tiếp dùng nội lực chấn vỡ khóa kéo là được. Nhưng là bây giờ không có nội lực, tự nhiên là không được. Nói cách khác, nếu như lấy ra, còn phải bị lần thứ hai thương tổn. Ta cái kia xoa, Vương Đại Đông muốn khóc tâm đều có. Lần đầu tiên trong đời bị kẹt lấy trứng, tuy nhiên chỉ thẻ một điểm nhỏ, thế nhưng là đau a. Cái này mẹ nó là thật nhức cả trứng a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? May là Vương Đại Đông trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thông hiểu cổ kim, lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Mà cái này cũng chưa tính khổ cực. Khổ cực là phòng thử áo môn đột nhiên bị đẩy ra. Đón lấy, Tô San thân thể lách vào tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông xuống áo thun đến, để tránh bị Tô San phát hiện mình thực là cái đại manh muội. May mà ta lẫn mất nhanh. Tô San tiến đến về sau, nhẹ nhàng thở phì phò, còn dùng tay không ngừng an ủi, sờ lấy chính mình hai cái rõ ràng tựa hồ bị hù đến một dạng. Nguyên lai Tô San chờ ở bên ngoài Vương Đại Đông thời điểm, thế mà hào chết không chết nhìn đến rút tỉ. Tuy nhiên Vương Đại Đông chiến đấu lực rất mạnh, có thể rút tỉ cũng không phải dễ trêu. Cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xa. Huống chi, nàng cũng không muốn cho Vương Đại Đông gây phiền toái, cho nên liền đến trong phòng thử áo tránh một chút. Muốn là Vương Đại Đông là cái nam nhân, nàng khẳng định sẽ đổi một gian khác phòng thử áo. Có thể Vương Đại Đông là cô gái, Tô San tự nhiên cũng không cần phải đổi. Thế nhưng là Tô San thở phào, Vương Đại Đông thì thảm. Bởi vì phòng thử áo không gian vốn là tương đối nhỏ, sau đó Tô San một sau khi đi vào, nhất thời thì lộ ra nhỏ hẹp. Càng là kia đôi 36D cứ như vậy thì thẳng tắp nâng tại Vương Đại Đông trước mặt. Muốn là trước kia, Vương Đại Đông tiếp cận 1m8 vóc dáng, còn tốt hơn một số. Hiện tại hắn có thể chỉ có 1m6 mấy cái a. Cái kia ngạo nghễ vật lớn, ngay tại trước mắt hắn lắc lư. Hảo chết không chết, Tô San còn không ngừng sở trường đi an ủi. Đây quả thực để Vương Đại Đông phát điên. Muốn là bình thường, Vương Đại Đông cao hứng còn không kịp. Thế nhưng là đừng quên, hiện tại hắn cái nào đó yếu ớt địa phương đang bị khóa kéo kẹp lấy. Chỉ cần Tiểu Đông Đông có phản ứng chút nào, đau đớn liền biết tăng lên. Tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông sắc mặt không đúng, Tô San thân thể dựa vào thêm gần, trong đôi mắt đẹp có chút lo lắng hỏi, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Vương Đại Đông sắp khóc. Tô San tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng có lại hướng trên người của ta dựa vào, thịt đều sắp bị kéo. Nhưng là hắn lại không cách nào mở miệng, đành phải hướng về Tô San lắc đầu. Ngươi khẳng định chỗ nào không thoải mái, nói cho tỷ tỷ giúp ngươi. Tô San mặt mũi tràn đầy ân cần nói, không cần đâu, ngươi giúp không? Vì để Tô San bỏ đi trợ giúp hắn suy nghĩ, Vương Đại Đông nói như thế. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết. Hắn nói như vậy, ngược lại kích thích Tô San khiêu chiến muốn. Ngươi không nói làm sao biết ta giúp không ngươi a? Ta thế nhưng là rất tài giỏi đâu. Tô San có chút không phục nói ra. Vương Đại Đông dứt khoát không nói lời nào. Có phải hay không chỗ nào đâu. Đến tỷ tỷ giúp ngươi vò. Vò, một hồi tốt. Tỷ tỷ thế nhưng là học qua hoa hạ mát xa đâu. Bởi vì Vương Đại Đông đã giúp nàng rất nhiều lần. Hiện tại thật không cho bắt lấy Vương Đại Đông cần muốn trợ giúp. Tô San tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này báo ân cơ hội. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Nếu để cho ngươi vò, đoán chừng một hồi không phải lôi kéo nhạt, là trứng nát, còn hoa hạ mát xa. Ngươi chính là hội thổi, kéo, đạn, hát, hiện tại cũng không tiện làm. Thật, ngươi không tin, đến tỉ tỉ cho ngươi thử một chút. Tô San nói. Tay nhỏ thì phóng tới Vương Đại Đông trên bờ vai. Vò, cầm bốc lên tới. Khoan hãy nói, Tô San thật đúng là học qua. Thủ pháp tuy nhiên không tính là chuyên nghiệp, nhưng cũng ra dáng. Có thể chính vì vậy, thân thể hai người dựa vào thêm gần. Một trận thấm vào ruột gan mùi thơm từ trên người Tô San truyền đến. Lại thêm phòng thử áo cái này đặc thù hoàn cảnh. Để Vương Đại Đông một trận miệng đắng lưỡi khô. Ta nói Tô San tiểu tỷ tỷ, ngươi không biết ngươi đây là tại vạch, làm cho người phạm tội sao? Vương Đại Đông cam đoan, muốn là hắn không có bị khóa kéo kẹp lấy trứng, hắn nhất định phải làm cho Tô San mở mang kiến thức một chút đại điêu manh muội lợi hại. Thế nhưng là đó là nếu như, hiện thực cũng là... Hắn hiện tại cảm giác được sinh hoạt đối với hắn thật sâu ác ý. Vì lông muốn mặc quần bò, sớm biết không bằng mặc váy. Tuy nhiên cái kia một chút, dù sao cũng so hiện tại nhất cả trứng muốn tốt nhiều. Lúc này, Vương Đại Đông duy nhất tâm nguyện cũng là Tô San tiểu tỷ tỷ nhanh đi ra ngoài. Thế nhưng là Tô San thật vất vả tìm tới cơ hội biểu hiện. Chỗ nào chịu ra ngoài? Một bên ấn còn một bên đắc ý nói ra, như thế nào, tỷ tỷ thủ pháp không tệ đi. Theo Tô San vận động, trên trán nàng toát ra một chút mồ hôi, xem ra càng thêm long lanh rung động lòng người. Cái này coi như xong, thay Vương Đại Đông ấn hết bả vai hậu thủ, Tô San ngồi xổm người xuống, bắt đầu thay giúp Vương Đại Đông xoa bóp chân. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét. Liền thấy Tô San ngồi xổm ở trước mặt mình, thân thể hơi nhúc nhích, cực giống, bất quá lúc này hắn đã không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Hắn liền muốn biết, chính mình trứng còn có thể giữ được hay không? A, đột nhiên Tô San tay theo Vương Đại Đông trên đùi lấy ra. Bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, phát ra rít lên một tiếng, Vương Đại Đông bị giật mình. Còn tưởng rằng Tô San thấy cái gì không nên nhìn, không cần phải a quần bò chặt như vậy, mà lại hắn đã hết sức khống chế. Ngươi, ngươi đổ máu, Tô San chỉ Vương Đại Đông màu trắng áo thun hoảng sợ nói. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét, phát hiện mình áo thun phía trên thật có vết máu. Ngươi chờ ta một chút, sững sờ một lát, Tô San tựa hồ kịp phản ứng. Đối với Vương Đại Đông nói một câu sau đó liền rời đi phòng thử áo. Mở ra phòng thử áo thời điểm, còn đặc biệt nhìn một chút, phát hiện Ruth đã rời đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Tô San rốt cục đi, Vương Đại Đông rốt cục thở phào, vội vàng đem áo thun kéo lên xem xét, phát hiện mình quả nhiên đổ máu, buồn cái kia phim, vốn là bị kẹt lấy. Còn sẽ không đổ máu, có thể bị Tô San như thế một hấp dẫn. Không được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lấy ra mới được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.